Lương Tư lập tức lớn tiếng đáp lại. Em ở trên tầng thượng. Em mang cục cục xuống đây đi. Cục cục là ai ạ? Lương Tư dướn đầu về phía cầu thang. Hét to hỏi, là con gà mái mà sư phụ mang tới ấy. Lương Tư nghĩ nghĩ rồi gật đầu một cái. Hóa ra mày tên là cục cục. Gà mái liếc cô một cái. Không thèm để ý tiếp tục mổ thóc của mình. Cục cục, chúng ta xuống lầu được không? Phạch phạch phạch, cục cục tung cánh ra vỗ vỗ mấy cái. Ra vẻ tôi đây đang rất bận. Cô đừng có quấy rầy tôi. Lương Tư thở dài một tiếng. Đột nhiên xông lên trước. Hai tay chụp bắt được cánh của nó. Không để ý tới sự phản kháng của cục cục mà ôm nó đi xuống lầu. Phòng khách, mẹ Lương, ba Lương, Lương Bân còn có sư phụ lúc này đã ngồi đông đủ ở trong phòng khách. Khi Lương Tư ôm cục cục xuống cầu thang thì thấy tất cả mọi người thoáng run lên một chút. Lương Bân bước lên phía trước, nhận lấy cục cục rồi giao nó cho sư phụ. Sư phụ nhận lại cục cục xong thì lẩm bẩm câu gì đó. Trong nháy mắt rút mạnh một sợi lông vũ ở trên cánh của nó ra. Đặt xuống bàn trà, cục cục kêu la thảm thiết, đa đa đi sau Lương Tư. Lúc này đã di chuyển lên đằng trước, mắt tròn hứng thú ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm cục cục bị rứt lông. Cái đuôi phe phẩy hết sức vui sướng, rất dễ nhận ra, đối với tình cảnh của cục cục hiện giờ. Đa đa cảm thấy cực kỳ hài lòng, con chó này là tiểu ý nuôi. Sư phụ cầm lông vũ lên, ánh mắt dán chặt vào thân mình tròn vo của Đa Đa. Là tiểu ý nuôi, có vấn đề gì sao sư phụ? Mẹ Lương mở miệng hỏi. Khóe miệng sư phụ nhếch cao, đầu ngón tay vuốt ve sợi lông vũ vừa bị rứt ra kia. Dường như tâm trạng vô cùng vui vẻ. Ngược lại, Lương Bân ngồi bên cạnh lại nhíu chặt mày. Xem này, chúng ta đã tìm được sự trợ giúp to lớn rồi. Ông thả lông vũ trong tay ra, đem cục cục đang tức giận từ mặt đất bế lên, chỉ vào Đa Đa, nói với cục cục, đây là cộng sự của mày nha. Sư phụ, như vậy là sao, người đang có ý định gì? Lương Bân tò mò hỏi. Sư phụ không trả lời nghi vấn của Lương Bân mà lại hỏi một vấn đề ngoài lề. Có kết quả kiểm tra ADN chưa? Mẹ Lương và ba Lương liếc mắt nhìn nhau. Sau đó ba Lương trầm giọng nói, đã có rồi, viết máu trên tờ giấy đó đúng là của tiểu ý, rất tốt. Như vậy, ông ngẩng đầu nhìn Lương Tư, mỉm cười nói, cô gái nhỏ, dẫn đường đi, cách chương.